Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 662, ta nghĩ khiên tay ngươi. Trong quán rượu nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc theo Mễ Tử Hiên bước trên sân khấu kia một sát na kia. Dừng lại, tất cả mọi người hiếu kỳ mà kinh ngạc nhìn xem trên võ đài cái kia vóc dáng cao cao. Ăn mặc sạch sẽ áo sơ mi trắng, tay áo triệt đến khuỷu tay, hạ người mặc hắc sắc tu thân quần tây đại nam hài. An Tử Nhàn cũng là tương đối kinh ngạc, nàng trả lại thật không biết Mễ Tử Hiên hội đạn đàn guitar. Trả lại biết ca hát, nàng cũng là nhàm chán ngủ không được, lại không muốn đi tìm Mễ Tử Hiên cho hắn lôi kéo làm quen cơ hội. Liền một người chạy được dưới lầu quán ba nghĩ đợi một hồi uống một chén trở về đi ngủ. Ai ngờ tại đây gặp được Mễ Tử Hiên. An Tử Nhàn tìm Mễ Tử Hiên khó khăn phát hiện nàng góc hẻo lánh ngồi xuống. Bĩu môi nhỏ giọng nói. Liền ngươi còn có thể đạn đàn guitar ca hát. Cát, một hồi chờ mất mặt xấu hổ a. Hiển nhiên An Tử Nhàn không cho rằng Mễ Tử Hiên đa tài đa nghệ đến có thể đạn hội hát tình trạng, nàng có này ý nghĩ cũng khó trách. Mễ Tử Hiên cùng nàng niên kỷ tương tự, tại y học thượng tạo nghệ đã sớm làm cho người ta các loại chấn kinh, các loại hâm mộ ghen ghét hận, đồng thời còn là một rất có lòng dạ, có cổ tay gia hòa, bằng không thì cũng sẽ không tại hợp đức thành phố làm ra như vậy mưa gió. Hắn chẳng những chuyện gì đều không có, trả lại người cười cuối cùng, dù cho An Tử Nhàn tại không phục, nhưng cũng không khỏi không bội phục Mễ Tử Hiên năng lực. Nhìn xem Mễ Tử Hiên chói mắt lý lịch a, hoa hạ trẻ tuổi nhất chủ nhiệm y sư, trẻ tuổi nhất khối u khoa chủ nhiệm, đột nhiên từ Phong huyện bệnh viện huyện nhảy dù đến thành phố bệnh viện. Nửa tháng để cho Lý Kiến Thành này viện trưởng cũng nhức đầu không thôi ba nhất phi. Tiêu Đằng Phi ngoan ngoãn nghe lời. Không bao lâu đầu tiên là trượt chân thành phố bộ vệ sinh cục trưởng Lý Phúc Thành. Sau đó chính là cục trưởng thị công an cục Tần Phi. Tất cả hợp đức thành phố quan trường liên tiếp hai lần động đất đều là bởi vì hắn. Không chút nào khoa trương nói Mễ Tử Hiên đã đến có thể tại hợp đức thành phố hô phong hoán vũ tình. Chàng liền hướng những cái này cũng đủ chứng minh Mễ Tử Hiên ưu tú. Hắn đã ưu tú thành như vậy, quả thật cũng không phải người. Làm sao có thể trả lại đa tài đa nghệ đến có thể đạn hội hát tình trạng. Đừng nói An Tử Nhàn, đổi thành những người khác cũng không tin. Trên thế giới này vậy có hoàn mỹ người. Một người tại phương diện nào đó có rất cao thiên phú. Như vậy tại trên phương diện khác nhất định là tầm thường vô vi. Đây là thưởng thức, cho nên An Tử Nhàn không cho rằng Mễ Tử Hiên còn có thể đạn hội hát. Trong quán rượu mọi người cũng bất hữu ít người ý nghĩ cùng An Tử Nhàn đồng dạng. Đều không cho rằng trên võ đài cái kia cao cao gầy teo. Kia mạo xấu xí đại nam hài tại âm nhạc thượng có cái gì hơn người thiên phú. Cho rằng tiểu tử này cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, cũng dám chạy lên đi khoe khoang. Một hồi nếu hát không được khá, đạn không được khá, nhất định cho hắn đến vang vọng phía chân trời hư thanh. Bất quá cũng có người cho rằng Mễ Tử Hiên có điều này có thể nhìn. Hoa hạ có câu cách ngôn gọi là không có 3/3 sao dám lên lương sơn. Còn có vài câu gọi là không có kia bọ cánh cam nào dám ôm kia đồ sứ sống. Tiểu tử này nếu như dám lên đài nhất định là có vài phần bổn sự. Bằng không thì lỗ mãng đi lên không phải là tự tìm mất mặt xấu hổ sao? Mễ Tử Hiên ngồi ở trên võ đài cao ghế nhỏ, điều chỉnh thử lấy đàn guitar. Phục vụ viên cầm microphone phóng tới trước mặt hắn, nhìn xem Mễ Tử Hiên điều chỉnh thử đàn guitar. An Tử Nhàn bĩu môi khinh thường nói, còn rất hội trang, người hội sao? Rất nhanh Mễ Tử Hiên liền dùng chân thực hành động báo cho An Tử Nhàn. Cũng báo cho tất cả mọi người hắn chẳng những hội, đồng thời đàn guitar đạn có tương đối tốt, trầm thấp mà du dương đàn guitar âm thanh vang lên. Trong quán rượu trong chớp mắt an tĩnh lại, tiếng đàn tuy du dương, nhưng lộ ra một cỗ bi thương, tang thương, hồi ức ý tứ. Mọi người đầu tiên là sững sờ, đều không nghĩ tới trên võ đài cái kia ăn mặc áo sơ mi trắng kiêm mạo xấu xí đại nam hài đàn guitar đạn có tốt như vậy. Lập tức liền vắt hết óc suy nghĩ tại kia nghe qua bài hát này. An Tử Nhàn cũng là sững sờ, là thật không nghĩ tới Mễ Tử Hiên đàn guitar đạn có tốt như vậy. Lập tức cũng đi nghĩ đây là cái gì ca. Nhưng rất nhanh An Tử Nhàn cùng những người khác liền thất vọng. Bởi vì không ai nghe qua bài hát này. Bi thương, tang thương, hồi ức khúc nhạc dạo rất nhanh cầm hiện trường tất cả mọi người rơi vào đến chính mình suy nghĩ chỗ sâu nhất. Vào lúc này Mễ Tử Hiên rốt cục tới hát lên. Thanh âm hắn cùng các thanh âm hắn đồng dạng, trầm thấp nhưng du dương, đồng thời có một loại thế sự xoay vần ý tứ. Như vậy giàu có đa nguyên hóa cảm tình thanh âm theo lý thuyết là không nên bị một cái 20 xuất đầu đại nam hài hát ra. Hắn cái tuổi này người vậy có nhiều như vậy lịch duyệt, nào có nhiều như vậy đối nhau sống cảm ngộ. Không có những cái này lịch duyệt, cảm ngộ là không thể nào tiếng ca như thế có khi quang hương vị. Có nhiều như vậy cảm tình nguyên tố, thế nhưng hết lần này tới lần khác như thế có khi quang hương vị. Và quá nhiều cảm tình thanh âm đã bị một cái 20 xuất đầu người trẻ tuổi hát ra. Rất nhiều người đều không thể tin được chính mình lỗ tai. Nhưng là có một chút người trong khoảnh khắc chợt nghe có si. Trong đó có đủ Vĩnh Viễn Thơ cùng Triệu Đốt. Bọn họ trong chớp mắt liền hãm vào thời gian hồng lưu bên trong không thể tự kềm chế. Dưới bóng đêm trong gió thu ta nắm tay ngươi. Gió thu hôn hít lấy trán ngươi. Ngươi bay lên sợi tóc nhẹ vỗ về ta khuôn mặt. Đường phảng phất vĩnh viễn không có sức mạnh. Ta cứ như vậy nắm tay ngươi bước chậm tại đầu đường. Dù cho tận thế cũng tuyệt không buông ra tay ngươi. Mễ Tử Hiên sở ca hát từ cũng không có cái gì hoa lệ từ tào. Rất trắng ra, cũng rất đơn giản, nhưng cầm hiện trường tất cả mọi người kéo vào đến kia đoạn từ đáy lòng đã sớm phiếm vàng trong trí. Nhớ, kia đoạn thời gian được gọi là thanh xuân, kia đoạn thời gian có quá nhiều tốt đẹp hồi ức, kia đoạn thời gian thuộc về tất cả mọi người. Đủ Vĩnh Viễn Thơ chôn sâu ở đáy lòng ký ức cùng với Mễ Tử Hiên trầm thấp mà thê lương tiếng ca mãnh liệt mà ra, nàng rõ ràng nhớ rõ. Chính là tại một cái thu lúc trời tối, Triệu Đốt lần đầu tiên dắt tay nàng. Nàng rất khẩn trương, cũng có thể cảm thấy Triệu Đốt cũng hơi bị dài khẩn trương. Khẩn trương có bọn họ trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Khẩn trương có bọn họ không dám nhìn tới đối phương, liền ngu như vậy núp ních, ngây ngốc, toàn thân cứng ngắc bước chậm tại trong sân trường. Cách đó không xa tự học lầu đèn đuốc sáng trưng, trong thoáng chốc tựa hồ có thể nghe được lang lãng tiếng đọc sách. Trong thoáng chốc toàn bộ thế giới chỉ còn lại bọn họ. Đủ Vĩnh Viễn Thơ ánh mắt nhìn hướng Triệu Đốt. Hắn lạ lẫm và quen thuộc nam hài tại cái đó buổi tối trong lòng nghĩ hẳn là cùng trên võ đài cái kia đại nam hài hát đồng giảng, dù cho tận thế cũng tuyệt không buông ra tay ngươi. An Tử Nhàn đồng giảng hãm vào ký ức hồng lưu, nhưng nàng ký ức cùng những người khác bất đồng. Đại học thời đại, nàng xem qua quá nhiều nam hài nắm nữ hài tay bước chậm tại trong sân trường. Nhưng thủy chung không có một cái nào có thể dắt tay nàng. Không phải là nàng không khát vọng một bữa oanh oanh liệt liệt, khắc cốt ghi tâm yêu say đắm, mà là nàng đông đảo người theo đuổi nàng không biết vì cái gì. Liền là đối với hắn nhóm không có cảm giác nào. Nghĩ vậy, An Tử Nhàn nhìn về phía trên võ đài cái kia cúi đầu có chút không thấy rõ khuôn mặt Mễ Tử Hiên. Nội tâm đột nhiên có một loại rất kỳ quái ý niệm trong đầu. Phảng phất đại học thời đại nàng cũng cùng một nam tử hài tay nắm tay bước chậm tại trong bóng đêm. Mà cái kia đại nam hài chính là Mễ Tử Hiên. Này, ý niệm trong đầu rất hoang đường, nhưng không biết vì cái gì rồi lại là như vậy chân thật. Liền phảng phất thực phát sinh qua, tại kia xanh miết trong năm tháng, ta nắm tay ngươi, cười tươi hi hi vĩnh viễn là ngươi, ngốc đầu ngỗng luôn là ta. Ta sẽ vì ngươi một câu cả đêm mất ngủ, ta sẽ cả đêm canh giữ ở ngươi dưới lầu, chỉ vì tại đệ một luồng dương quang bên trong nhìn thấy ngươi cười mặt. Triệu Đốt đang nghe một câu nói kia thời điểm trong khoảnh khắc lệ rơi đầy mặt. Hắn cảm giác bài hát này chính là hát cho hắn. Bởi vì đại học trong 4 năm, hắn không biết bao nhiêu lần vì đủ vĩnh viễn thơ một câu cả đêm mất ngủ. Cũng không biết bao nhiêu lần ngu ngốc cả đêm canh giữ ở nàng túc xá lầu dưới. Chỉ vì tại sáng sớm ngày hôm sau có thể nhìn thấy nàng. Cười tươi hi hi vĩnh viễn là đủ vĩnh viễn thơ. Kia ngốc đầu ngỗng vĩnh viễn là hắn. Bọn họ tình yêu cũng không oanh oanh liệt liệt, nhưng đầy đủ khắc cốt ghi tâm. 5 năm gần nhau làm bạn, nàng đã sớm chính là hắn thiên. Hắn địa không có nàng, hắn thế giới sẽ trong khoảnh khắc sụp đổ. Hắn thế giới đem tại không có bất kỳ sáng rọi, chỉ có hắc ám. Cùng Triệu Đốt đồng dạng lệ rơi đầy mặt người số lượng cũng không ít. Có việc nghiệp thành công nam nhân, có sớm đã gả vì trung niên phu nhân. Bọn họ sở dĩ lệ rơi đầy mặt là bởi vì hắn nhóm đã từng tuổi trẻ qua. Tại bọn hắn trong trí nhớ đều có cái kia hắn hoặc hắn. Tại kia đoạn phiếm vàng trong 5 tháng, hiện tại áo mũ chỉnh tề thành công nam sĩ bất quá là cái ăn mặc dáng vẻ quê mùa mao đầu tiểu tử mà. Thôi, hắn si mê nhìn xem cái kia cười tươi hi hi nàng. Nàng dùng ngón tay đâm hắn cái trán, nói hắn ngu ngốc, mà hắn cũng thực cùng cái kẻ ngu giống như chỉ sợ cười ngây ngô. Tại kia đoạn phiếm vàng trong 5 tháng, hiện tại sớm đã vì làm mẹ người trung niên phu nhân trả lại dung nhan không láo. Nàng oán trách này người trong lòng chất phác, oán trách hắn trừ cười ngây ngô cũng sẽ không đừng. Nhưng dù cho ngoài miệng nói như vậy, nội tâm lại yêu cực người này. Hắn hoặc nàng đều thề muốn vĩnh viễn cùng nàng hoặc hắn cùng một chỗ. Thẳng đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, thẳng đến tận thế, vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Có thể trải qua nhiều năm lại bất đắc dĩ phát hiện hắn hoặc nàng đã sớm tiêu thất tại biển người. Mênh mông, cuộc đời này có lẽ tại khó gặp nhau. Đã từng lời thề trả lại rõ ràng tại tai. Có thể người bên cạnh lại đã sớm theo chân bọn họ trời nam đất bắc. Tuế nguyệt hôn hít lấy chúng ta khuôn mặt. Phân biệt luôn là tại 9 tháng. Hồi ước lại luôn là tại tháng 4. Ta nghĩ nắm tay ngươi. Có thể hoàng hôn nhưng quay đầu. Bên người sớm đã không có ngươi thân ảnh. Ngươi được không nào? Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ngươi tại chỗ nào? Ta thực còn muốn nắm tay ngươi bước chậm tại đầu đường. Mễ Tử Hiên hát đến thời điểm này rơi lệ người càng nhiều. Đúng vậy, A Tuế Nguyệt không ngừng hôn chúng ta khuôn mặt. Nếp nhăn cùng với hôn leo lên chúng ta khuôn mặt. Hồi ước cũng chỉ có thể tại kia mưa xuân liên tục tháng tư. Ta nghĩ khiên tay ngươi, nhưng ngươi sớm đã không còn bên cạnh ta. Ngươi được không nào? Ngươi nhớ rõ ta sao? Ngươi tại chỗ nào? Ta nghĩ khiên tay ngươi. Thế nhưng cuộc đời này đều không có biện pháp tại dắt tay ngươi. Theo Mễ Tử Hiên tiếng ca từ ngoài cửa truyền đi. Càng ngày càng nhiều người đi tới. Có tửu điếm phục vụ viên nhân viên. Có ở chỗ này khách nhân. Người càng ngày càng nhiều. Khóc người cũng càng ngày càng nhiều. Cảm động bọn họ không phải là Mễ Tử Hiên tiếng ca, mà là chính bọn họ chôn sâu ở đáy lòng ký ức. An Tử Nhàn đỏ mắt vành mắt nhìn xem tại trên võ đài cái kia cô đơn. Toàn thân tản ra đậm đặc, có hóa không ra u buồn nam tử. Nội tâm đột nhiên có một loại xúc động, nghĩ dắt tay hắn thẳng đến tận thế. Lúc này Mễ Tử Hiên là cô đơn như vậy, là như vậy thê lương, giống như là một cái mất đi bầu bạn cô lang. Đứng ở cao cao trên đỉnh núi đối với một vòng loan nguyệt đau buồn rít gào không thôi. Hắn nghĩ đến ai? hắn lại đang tưởng niệm lấy ai? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.